Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 482, thành hôn. Các loại đái mộc bạch khảo hạch niên hạn đến ngày cuối cùng. Diệp Vũ ra tay trợ giúp. Có Diệp Vũ phụ trợ, đái mộc bạch nhẹ nhõm chiến thắng chiến thần, vượt mức hoàn thành đệ bát khảo, bắt đầu đệ cửu khảo. Độ khó khăn giảm xuống 50%. Sau đó, Diệp Vũ liền muốn đi nhìn một chút chữ Vinh Vinh. Diệp Vũ thần thức bao trùm toàn bộ đấu la đại lục, cho nên có thể tùy ý thoáng hiện đến bất luận cái gì một chỗ. Cảm ứng được chữ Vinh Vinh khí tức, Diệp Vũ đi vào cửu thải thần nữ khảo hạch chỗ, ở một tòa sơn thanh thủy tú cực kỳ mỹ lệ trên đảo nhỏ. Cửu sắc cầu vồng ngang qua hòn đảo này, Diệp Vũ hiện lên trong nháy mắt, mỹ lệ cực thải thần nữ liền xuất hiện, đối Diệp Vũ gật đầu hành lễ, bái kiến chung kết chi thần. Một giây sau, chữ Vinh Vinh cũng tới, nhìn đến Diệp Vũ, kích động vui vẻ, làm ra cử động tự nhiên muốn so Chu Trúc Thanh càng thêm lớn gan. Chu Trúc Thanh là vọt thẳng đi qua ôm chặt lấy Diệp Vũ. Mà chữ Vinh Vinh thì là trực tiếp nhào tới, đến Diệp Vũ trước mặt, trực tiếp nhảy một cái, hai tay chăm chú nắm ở Diệp Vũ trên thân, thon dài hai chân kẹp lấy Diệp Vũ eo. Vũ ca, ta rất nhớ ngươi, chữ Vinh Vinh vô cùng vui vẻ. Cái này thiếu lễ độ một màn, Diệp Vũ nhắc nhở, chú ý trường hợp. Cửu thải thần nữ nhìn lấy tình cảnh này, cười cười nói, ta về trước tránh. Cửu thải thần nữ rời đi, chữ Vinh Vinh ôm thật chặt, rúc vào Diệp Vũ trong ngực. Diệp Vũ nói, còn không xuống à? Không muốn, ta muốn một mực dạng này ôm lấy. Chữ Vinh Vinh không chỉ có không có thả, ngược lại ôm chặt hơn. Diệp Vũ khổ tiếng nói, tiếp tục như vậy, ta ép không được a. Chữ Vinh Vinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vũ ca, ngươi đang nói cái gì? Áp cái gì? Tóm lại ngươi trước xuống đây đi. Diệp Vũ kiệt lực chịu đựng. Tốt a. Chữ Vinh Vinh sau khi xuống tới, hỏi, Vũ ca, sao ngươi lại tới đây? Ta còn nghĩ đến thành thần sau mới có thể nhìn thấy ngươi đây. Ta tới giúp ngươi, đã giúp Trúc Thanh, Mộc Bạch bọn họ. Chữ Vinh Vinh sau khi biết minh bạch, tâm lý vui vẻ. Có Vũ ca trợ giúp, ta thành thần 100% thành công. Há, đúng, Vũ ca ngươi còn chưa nói, ngươi vừa mới áp cái gì? Chữ Vinh Vinh chớp chớp mỹ lệ ánh mắt, rất là hiếu kỳ. Diệp Vũ đánh giá chữ Vinh Vinh liếc một chút, khẽ thở dài, 23, đã phát dục hoàn toàn, tư tưởng còn có chút đơn thuần a. Chữ Vinh Vinh chu mỏ nói, ta cũng không đơn thuần, chỉ là Vũ ca nói quá mịt mờ. Diệp Vũ tiếp cận mà chữ Vinh Vinh bên tai nhẹ nói vài câu. Nhất thời, chữ Vinh Vinh đỏ mặt, đồng thời, chữ Vinh Vinh nội tâm thật cao hứng, đối dung mạo của mình, dáng người, rất hài lòng, có tự tin, hiện tại 23 tuổi nàng, dáng người càng thêm cao gầy, đường cong càng hoàn mỹ hơn. Chữ Vinh Vinh đỏ mặt nói, Vũ ca, nguyên lai ngươi đối với ta là có cảm giác. Diệp Vũ cười khổ, ta là một người nam nhân, đương nhiên là có cảm giác. Cái kia, mặt khác cảm giác có à? Chính là, nói đến muốn biết nhất chủ đề. Chữ Vinh Vinh cũng có chút ấp úng, không dám hỏi, lo lắng hỏi sau kết quả không phải. Cái kia nàng không biết nên làm gì bây giờ. Diệp Vũ đã cảm thấy mình không thể trốn tránh trên mặt cảm tình vấn đề. Mỉm cười nói thẳng, có thích hay không ngươi? Đúng không? Chữ Vinh Vinh run lên, ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ nói như vậy, để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Diệp Vũ nói, ta đã không có ý định trốn tránh. Trực diện trên mặt cảm tình chủ đề, không thể tiếp tục kéo. Đối người ta tới nói cũng không tốt. Nhất thời, chữ Vinh Vinh tim đập nhanh hơn. tâm thần bất định, chờ mong, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Diệp Vũ tự nhiên nhìn ra được chữ Vinh Vinh tâm tình. Khẽ mỉm cười nói, ta thích ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chữ Vinh Vinh vui đến phát khóc. Mấy chữ này, nàng chờ thật lâu, chữ Vinh Vinh cùng Diệp Vũ ôm nhau. Cảm ứng được chung quanh có người, Diệp Vũ không tiếp tục nói mình cùng Chu Trúc Thanh quan hệ. Diệp Vũ nội tâm ưa thích, có Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh, đến mức Thiên Nhận Tuyết, ở chung cũng không nhiều, muốn nói chân chính thích, còn có chút khoảng cách. Tuy nhiên Thiên Nhận Tuyết rất đẹp, đặc biệt là thành thần về sau, nhưng Diệp Vũ không lại bởi vì nhan trị cao mà yêu mến. Như thế yêu mến chỉ là dung mạo của nàng, bề ngoài, mà đối chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, ngay từ đầu thì cùng nhau đi tới. Nam nữ trên mặt cảm tình tự nhiên cùng với các nàng là sâu nhất. Ha ha ha, wow, tốt, quá tốt rồi, lúc này thời điểm, vô cùng vui vẻ cười tiếng vang lên, tựa hồ so chữ Vinh Vinh càng thêm vui vẻ, kích động. Diệp Vũ cùng chữ Vinh Vinh tách ra, chữ Vinh Vinh nhìn sang nói, ba ba, tới, chính là chữ Phong Trí, bên cạnh còn theo Kiếm Đấu La, biết chữ Vinh Vinh bắt đầu thần để khảo hạch, cho nên hai người ngay từ đầu ngay tại trên đảo này, nhưng sẽ không dễ dàng ra mặt, biết quá độ trợ giúp, ngược lại là hại nữ nhi, hoàn toàn là bởi vì không muốn, lo lắng. Dù sao thần giới bọn họ không hiểu rõ, cũng không thể đi, tuy nhiên nữ nhi rất ưu tú, nhưng đến thần giới, cũng không thông báo gặp phải cái gì. Giờ phút này, gặp chữ Vinh Vinh cùng Diệp Vũ cảm tình thẳng thắn, chữ Phong Trí yên tâm, chữ Tông Chủ, kiếm tiền bối, Diệp Vũ lễ phép ân cần thăm hỏi, tiền bối ta không chịu nổi a. Kiếm Đấu La có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Vũ nói, tức biến thành thần, ta cũng phải xưng ngươi là tiền bối. Kiếm Đấu La nhẹ gật đầu, cảm thấy Vinh Vinh có thể theo Diệp Vũ. Quá tốt rồi, tính cách tốt, thực lực càng là không gì làm không được. Hoàn toàn yên tâm, chữ Phong Trí cười hỏi, gọi kiếm thúc kiếm tiền bối có thể, nhưng còn muốn gọi ta chữ Tông Chủ sao? Diệp Vũ cười cười, nói, cha vợ, tốt, tốt, chữ Phong Trí cười ha ha lấy, vui vẻ là hồng quang đầy mặt, chữ Phong Trí không kịp chờ đợi nói, muốn không, về Thất Bảo Lưu Ly Tông cử hành hôn lễ a, thành hôn sau ngay tại Đấu La Đại Lục đem hài tử sinh. Diệp Vũ, một bên chữ Vinh Vinh mặt đỏ lên, gắt giọng, cha, người cũng quá nóng lòng đi. Chúng ta song phương vừa thẳng thắn, liền muốn kết hôn, còn sinh con, chữ Vinh Vinh nói, xấu hổ cúi đầu, nhưng trộm nhìn lén mắt Diệp Vũ, nội tâm là ngọt ngào, trong lòng cũng rất muốn hai chuyện này rất nhanh liền đi làm. Thành hôn sinh con, nói thật, Diệp Vũ cảm thấy hiện tại xác thực nhanh một chút, nói, cái này, nhìn tình huống đi. Chữ Phong Trí đối Kiếm Đấu La nói, chúng ta rời đi đi, có Diệp Vũ tại, Vinh Vinh khảo hạch không cần lo lắng. Kiếm Đấu La nói, Diệp Vũ tới, Vinh Vinh thành thần thì không xa, muốn không chúng ta chờ lâu sẽ đi. Chữ Phong Trí bất đắc dĩ, nói, chúng ta thì đừng tại đây làm kỳ đà cản mũi, không muốn chậm trễ nữ nhi cùng Diệp Vũ thế giới hai người. Kiếm Đấu La khẽ giật mình, rất nhanh minh bạch, nhanh chóng gật đầu nói, tốt, chúng ta đi, chữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La rời đi. Xa sau chữ Phong Trí nói, các người cố lên, thành hôn xác thực không vội. Chữ Phong Trí trong lòng là hy vọng sớm ngày có thể nhìn đến hai người đại hỷ sự, nhưng Diệp Vũ đã không vội, như vậy có hài tử về sau. Không vội cũng muốn nhất định phải thành hôn. Kiếm Đấu La cũng là cười nói. Phong Trí, ngươi là nghĩ đến phụng con thành hôn đi. Cho nên để ta và ngươi nhanh đi. Chữ Phong Trí gật đầu nói. Đúng vậy a, có bầu, như vậy tự nhiên là cái kia kết hôn. Diệp Vũ tự nhiên cũng nhìn ra được chữ Phong Trì ý nghĩ. Chữ Vinh Vinh cũng nghĩ đến, đỏ mặt, rất là khẩn trương, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra Chu Trúc Thanh như thế nào đi nữa đều không nói được lời nói. Vũ ca, chúng ta buổi tối làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.